Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Tuyền Quang tàn ảnh trận. Tụ bảo tán tài cháo, vạn bằng trình cũng là liều mạng, vậy mà sử dụng môn tuyệt học này. Có người nhận ra vạn bằng trình thi triển hộ thể công pháp. Thần sắc kinh dị nói, tụ bảo tán tài cháo là một cửa huyền cấp thượng giai hộ thể công pháp, dùng bạo liệt trong cơ thể chân diễm, đến để thăng hộ thể chân diễm lực phòng ngự, có thể nói là một loại đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 võ học, cuồn cuộn tiếng gầm thế công ở bên trong, vạn bằng trình thân hình liên đạn, như là một đầu phi thiên điện bọ ngựa, không ngừng búng ra, phi tốc phóng tới đệ nhị trọng hàng rào. Căng ra tụ bảo tán tài cháo, xác thực lực phòng ngự kinh người, lại để cho vạn bằng trình một đường thế như trẻ tre. Xông qua đệ nhị trọng hàng rào, sau khi rơi xuống đất, nhưng lại một ngụm máu tươi phun ra, hô lớn một tiếng, không lỗ, cuối cùng là được 2 kiện, rồi sau đó phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, xa xa. Một đám thiếu niên những thiên tài lặng ngắt như tờ. Vạn bằng trình tu vi là tiên thiên 6 đoạn. Tư chất là giáp đợi trung phẩm. Đã am hiểu cực tốc thân pháp. Lại kiệt lực thi triển tụ bảo tán tài cháo. Cũng là chỉ có thể miễn cưỡng xông qua cửa thứ 2. Cái kia đổi thành chính bọn hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người bị vô quang nội giáp 6 câu lửa nóng tâm. Lập tức mát hơn phân nửa, đã không ôm hy vọng có thể đem nó tập hợp đủ. Vạn bằng trình, xông qua lưỡng quan, có thể đạt được vô quang nội giáp 6 giày cùng hộ hoàn. Giang thống lĩnh thanh âm bình tĩnh, nói, thuận tiện ghi chép trong danh sách, nhưng trong lòng thì đắc ý thầm nghĩ, chúng ta dịch xuất lễ vật, há lại tốt như vậy cầm, muốn gom góp trọn vẹn. Không có cửa đâu cưng. Vị kế tiếp, phân phó binh sĩ đem té xỉu vạn bằng trình mang lên một bên. Giang thống lĩnh hô, đã có vạn bằng trình vết xe đổ. Về sau các thiếu niên đã là như lâm đại địch, nhào nhào xuất ra hoàn toàn tinh thần, đem hết toàn lực đi xông cửa. Nhưng là nhân số đã qua 1/2, cũng tựu Lam Khai Sơn xông qua đệ tứ quan. Những người khác là dừng bước tại thứ 2, 3 cửa ải, bất quá, Lam Khai Sơn có thể xông qua đệ tứ quan. Tựa hồ là trước đó theo đà đao môn trình môn chủ chỗ đó biết được đi một tí nội tình. Rõ ràng dựa vào một kiện tăng tốc độ địa cấp bảo vật. Phi tốc xông qua đệ tứ quan, thổ huyết hôn mê ngã vào đệ tứ quan hàng rào sau. Đối với cái này, một đám người mắng to Lam Khai Sơn vô sỉ, nhào nhào kháng nghị hắn ăn gian, không thể tính toán xông cửa thành công. Đối mặt các thiếu niên kháng nghị, Giang thống lĩnh lại cười ha hả nói xong, thuận tiện ghi chép trong danh sách, quy tắc thượng cũng không minh xác hạn chế sử dụng bảo vật. Cho nên Lam Khai Sơn xông qua 4 quan, có thể đạt được giày, hộ hoàn, cái bao tay, yêu đái, tổng cộng 4 kiện bộ đồ. Móa, một đám các thiếu niên sắc mặt biến thành màu đen, nhào nhào đang âm thầm giơ ngón tay giữa lên. Đối với Giang thống lĩnh Tuẫn Tư Vũ Tể, làm việc thiên tư, tiến hành, vô cùng oán giận, bọn họ cũng đều biết. Giang thống lĩnh còn trẻ lúc, cùng đà đao môn trình môn chủ là hảo hữu, nói không chừng xông cửa sự tình. Tựu là Giang thống lĩnh tiết lộ ra ngoài. Bất quá, oán giận quy oán giận, một đám các thiếu niên cũng là không thể làm gì. Bởi vì Giang thống lĩnh tất nhiên cảnh tuyệt võ tu vi. Cho dù một đám thiếu niên toàn bộ xông đi lên, cũng chỉ có bị Giang thống lĩnh treo lên đánh phần. Vị kế tiếp, đông đông đông, đối mặt mọi người xem thường ánh mắt, Giang thống lĩnh sắc mặt như thường. Chút nào không bị ảnh hưởng, tiếp tục điểm danh, đến ta sao? Đông đông đông từ trong đám người đi ra, trải qua tư chất khảo thí, béo thiếu niên cũng thích ứng mình bây giờ thân phận. lộ ra chẳng phải luống cuống, đứng tại khởi điểm tuyến, Đông Đông Đông hơi có vẻ câu nệ, nhìn về phía Giang thống lĩnh, nói, cái kia, Giang thống lĩnh, ta tu vi kém cỏi vô cùng, cũng không có luyện qua cái gì cao thâm thân pháp chiến kỹ. Có thể sử dụng trận pháp xông cửa sao? Đương nhiên, tiểu đông ngươi vốn chính là trận võ giả, không dùng trận pháp xông cửa, cái kia cần nhờ cái gì? Giang thống lĩnh cười sang sảng, gật đầu liên tục đáp ứng. Vậy là tốt rồi, nghe được Giang thống lĩnh trả lời thuyết phục, Đông Đông Đông nhẹ nhàng thở ra, đứng tại khởi điểm tuyến lên, nhìn nhìn 100 mét bên ngoài đệ nhất trọng hàng rào, giơ hai tay lên khoa tay múa chân một chút, làm như tại đo đạc khoảng cách. Sau đó, Đông Đông Đông lấy ra một cái trận thạch túi, theo trong túi xuất ra một bó to trận kỳ, cắm ở bốn phía, cũng đem từng khỏa hạ cấp chân nguyên thạch ném đi vào. Đây là đang bố trí cái gì trận pháp? Chẳng lẽ là chiêu vũ tuyền quang trận bí quyết chung ghi lại thất truyền trận pháp? Mọi người chằm chằm vào béo thiếu niên cử động, đều là nhìn không chuyển mắt, muốn nhìn một chút Đông Đông Đông đến cùng bằng vào cái gì trận pháp xông cửa. Lần này võ điện thí luyện, Đông Đông Đông là một cái tồn tại đặc thù, không chỉ có đến từ Đông Liệt chiến thành, hơn nữa, hay là thí luyện chung duy nhất trận võ giả. Bởi vậy, một đám người đều muốn nhìn một chút, béo thiếu niên trận pháp thiên phú, đến cùng có nhiều gia sắc, đem làm Đông Đông Đông hướng phía bố trí trong trận pháp. Ném vào trọn vẹn 9981 khối chân nguyên thạch lúc, toàn bộ trận pháp bỗng nhiên sáng lên, dâng lên ra một cổ địa khí, đem béo thiếu niên thân ảnh bao phủ. Thấy thế, đệ nhất trọng trước hàng rào 7 tên lính, đều là sắc mặt ngưng tụ, rất thận trọng. Cái này béo thiếu niên đã thiên tài trận võ giả, nói không chừng có cái gì tự mở ra một con đường xông cửa phương pháp. Ông ông ông, trong trận pháp quang huy bắt đầu khởi động, bao phủ Đông Đông Đông thân hình, trọn vẹn rằng co một thời gian uống cạn chun trà. Rồi sau đó, quang huy tan hết, béo thiếu niên thân hình một lần nữa hiện ra. Hắn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Vẻ mặt mờ mịt, giống như là có chút không biết làm sao. Đã thất bại, thấy tình cảnh này, mọi người tại đây trong đầu hiện lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, đều cho rằng Đông Đông Đông đã thất bại. Tiểu Đông, không cần khẩn trương, xông cửa không quy định thời hạn, ngươi khả dĩ một lần nữa bố trí một lần trận pháp. Giang thống lĩnh rất khách khí nói, nhưng mà đứng lặng tại khởi điểm tuyến, béo thiếu niên giống như là vì quá khẩn trương, triệt để trợn tròn mắt, chỉ là sững sờ đứng ở nơi đó, thật lâu cũng không lên tiếng. Một đám các thiếu niên cũng là không thúc giục, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Ừ, tiểu đông thằng này, trong đám người Tần Mặc lỗ tai khẽ nhúc nhích, theo thần thính chi kỹ trong khi tu luyện tỉnh dậy. Nhìn chăm chú béo thiếu niên thân ảnh, ánh mắt khẽ động, ánh mắt dần dần chuyển hướng đạo thứ hai hàng rào đằng sau. Ý vị thâm trường nở nụ cười. Cái lúc này, tại đệ nhị trọng hàng rào đằng sau, một đạo cùng hư không dung hợp thân ảnh, chính tập tễnh về phía trước, chạy trước. Mệt chết ta, thi triển tuyền quang tàn ảnh trận thuật, quá hao phí chân lực, bàn tử ta nhanh chạy không nổi rồi a hát. Cái này thân ảnh chậm chạp di động, âm thầm thở hổn hển nói thầm lấy. Rốt cục, lướt qua đạo thứ ba hàng rào, Đông Đông Đông thở hổn hển, đang định dừng lại ngừng lại lại tiếp tục chạy, nhưng lại trong nội tâm sinh ra cảm ứng. Ngốt rồi. Cùng lúc đó, tại khởi điểm tuyến thượng Đông Đông Đông thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, phanh được một tiếng, như là sương mù tiêu tán. Mọi người tại đây không khỏi kinh hô. Tàn ảnh. Tại tiếng kinh hô vang lên lập tức, Đông Đông Đông chân thân đã là triệt để hiện ra tại đệ tứ quan các binh sĩ trước mặt. Nhìn xem 100 mét bên ngoài, người mặc trọng giáp, đứng thành một hàng cường binh đám bọn họ. Chưa đợi những binh lính này bật hơi gào thét, đông đông đông trực tiếp co quắp ngã xuống đất, giơ hai tay lên, hô, ta thất bại á, đừng giống, ta chỉ là võ sư tu vi, nhịn không được một tiếng giống a hát, rầm rầm rầm, theo đông đông đông la lên, khởi điểm tuyến thượng trận kỳ, chân nguyên thạch nhao nhao nổ tung, hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung. Ai, hay là ta tu vi quá thấp, nếu là có đại vũ sư tu vi, đoán chừng có thể lại trèo trống trong chốc lát, xông qua đệ ngũ quan, đông đông đông vỗ đùi, ủ rũ, lần thứ nhất là tu vi không đủ mà ảo não. Trong lúc nhất thời, một đám các thiếu niên ngây dại, bọn hắn chính giữa không thiếu tinh thông trận pháp cao thủ. Đúng là không có nhìn ra đạo này trận pháp huyền cơ. Cái kia đạo tàn ảnh, có thể nói là có thể dùng giả đánh cháo, dù cho tiên thiên cường giả đều có thể giấu giếm được. Trên thực tế, cho dù là Giang thống lĩnh, bằng hắn địa cảnh võ giả nhãn lực, lại cũng không có nhìn ra. Khởi điểm tuyến thượng là béo thiếu niên tàn ảnh. Ha ha ha. Đông đông đông không hổ là chúng ta Tây Linh thành trận đạo thiên tài. Vậy mà ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền tu thành chiêu vũ tuyền quang bí quyết tuyền quang tàn ảnh thuật. Đông đông đông, xông qua ba cửa ải, có thể đạt được giày, hộ hoàn, cái bao tay, ba kiện bộ đồ. Giang thống lĩnh trước hết nhất kịp phản ứng, cười lớn tuyên bố, hơn nữa. Giang thống lĩnh mở ra danh sách, rất vui vẻ, đem đông đông đông biểu hiện lục nhập sách chung. Một đám thiếu niên lúc này mới phản ánh tới, không khỏi sợ hãi thán phục chiêu vũ tuyền quang bí quyết thần kỳ. Không hổ là địa cấp trung giai trận võ điển tịch, Tần Mặc nhưng lại bĩu môi lắc đầu. Đông đông lúc nào trở thành Tây Linh thành người hả? Tây Linh thành bọn này lão hồ ly. Thật sự đánh chính là tốt bản tính a hát. Bất quá, nếu là hảo hữu có thể ở lại Tây Linh chủ thành. Tần Mặc là thật cao hứng, rời xa quê quán, khó tránh khỏi sẽ có nhớ nhà cảm xúc. Có một cái cố hương đích hảo hữu trò chuyện thật là tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.